Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm đó, sau 3 tuần rượu, Diệp Phong cùng Mộ Dung Thanh Thanh rời khỏi Lạc Nguyệt Thành trong đêm, thần tốc bay về phía tông môn Hắc Ám Thần Đình. Mộ Dung Thanh Thanh không nhịn được nói, Diệp Phong sư huynh, lần này sau khi trở về Hắc Ám Thần Đình, sau này nếu huynh còn muốn đến chiến trường vực ngoại, nhất định phải nhớ ghé qua Lạc Nguyệt Thành nhé. Tam thúc của ta đánh giá huynh rất cao, ông ấy thậm chí còn muốn chủ động nhường vị trí phó thành chủ cho huynh, không biết vì sao huynh lại không chấp nhận. Diệp Phong chỉ cười đáp, ta quen một mình rồi, nếu thật sự trở thành phó thành chủ Lạc Nguyệt Thành, ngược lại sẽ khiến ta không quen. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Phong chuyên tâm đi đường. Trong đêm, Mộ Dung Thanh Thanh ngắm nhìn vị sư huynh anh Tư Hiên ngang bên cạnh, nội tâm đã sớm ngưỡng mộ Diệp Phong đến cực điểm. Cuối cùng, giữa bóng tối, Mộ Dung Thanh Thanh lấy hết dũng khí, không nhịn được nói, Diệp Phong sư huynh, ta muốn nói với huynh một câu, ta đặc biệt thích huynh. Nghe lời tỏ tình thẳng thắn của Mộ Dung Thanh Thanh bên cạnh, Diệp Phong thoáng sững người. Hắn không đáp lại gì, chỉ mỉm cười nói, chờ trở về Hắc Ám Thần Đình, có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài lịch luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy mà không trả lời thẳng vào lời tỏ tình của mình, Mộ Dung Thanh Thanh dường như có chút thất vọng. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cười đáp, được, sau này có cơ hội nhất định phải đi lịch luyện cùng Diệp Phong sư huynh nhiều hơn. Sư huynh mạnh mẽ và lợi hại như vậy, chỉ cần đi cùng huynh, ta chắc chắn không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của mình. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn, cuối cùng cũng về đến tổng bộ của tông môn Hắc Ám Thần Đình. Tại cổng chính của tông môn, Diệp Phong và Mộ Dung Thanh Thanh tách ra. Diệp Phong trực tiếp bay thẳng về phía trung tâm đại điện của Hắc Ám Thần Đình. Lần này ở chiến trường vực ngoại, hắn đã giết không ít ác thú, có thể đổi thành điểm cống hiến của tông môn. Quan trọng nhất là, Diệp Phong muốn nâng cao thân phận đệ tử của mình. Rất nhanh, hắn đã đến trung tâm đại điện. Bên trong, Diệp Phong nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh đang đứng sau quầy. Diệp Phong lập tức bước tới, hỏi, vị sư huynh này. Ta muốn hỏi một chút, ta hiện là đệ tử ngoại môn, ta muốn chứng nhận để trở thành đệ tử hạch tâm của Hắc Ám Thần Đình, thì phải làm thế nào? Cái gì? Nghe những lời này của Diệp Phong, nam tử trẻ tuổi sau quầy lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Diệp Phong vài lần rồi mới nói, ngươi bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại môn. Không ngờ vừa muốn chứng nhận đã nhắm thẳng đến đệ tử hạch tâm, ngươi ngay cả đệ tử nội môn cũng chưa phải mà. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, với thực lực của ta bây giờ, ta nghĩ mình có lẽ có thể trực tiếp bỏ qua cấp bậc đệ tử nội môn, tiến thẳng vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, người thanh niên này trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ. Nhưng rồi cũng gật đầu nói, muốn chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm. Nhất định phải trải qua thử thách của nội môn trưởng lão. Nếu ngươi thật sự tự tin, ta có thể dẫn ngươi đi. Chỗ chúng ta có trưởng lão chuyên phụ trách việc chứng nhận, có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Nghe người thanh niên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi tò mò hỏi, nếu thật sự muốn trở thành đệ tử hạch tâm, nội môn trưởng lão sẽ chứng nhận ta như thế nào, bằng phương thức gì? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, người thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, người phải so chiêu với nội môn trưởng lão. So chiêu với nội môn trưởng lão, nghe người thanh niên nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngẩn người nói, Hắc Ám Thần Đình của chúng ta là một trong những thế lực hàng đầu trong toàn bộ Hắc Ám thế giới, có thể trở thành nội môn trưởng lão. Thực lực nhất định kinh thiên động địa, ta làm sao có thể đánh thắng được. Mặc dù thực lực hiện tại của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn cũng không tự đại đến mức có thể đối kháng với nội môn trưởng lão của một siêu cấp đại tông môn như Hắc Ám Thần Đình. Dù sao người có thể trở thành nội môn trưởng lão của Hắc Ám Thần Đình, tuyệt đối đều là những bậc trưởng giả đỉnh cấp. Nghe Diệp Phong nói vậy, người thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười có chút bất đắc dĩ, dĩ nhiên không phải bảo ngươi đánh bại nội môn trưởng lão, đó quả là chuyện hoang đường. Ý của ta là, ngươi chỉ cần có thể trụ được 10 chiêu trong tay của trưởng lão khảo hạch là có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu ngươi có thể chống đỡ được 100 chiêu, ngươi sẽ có thể trở thành đệ tử hạch tâm. À, nghe người thanh niên giải thích, Diệp Phong lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra không phải cần đánh bại nội môn trưởng lão, chỉ cần có thể trụ được đủ số chiêu trong tay họ là có tư cách trở thành đệ tử cấp cao hơn. Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ vị sư huynh này đã giải đáp thắc mắc. Thấy Diệp Phong lịch sự như vậy, ấn tượng của người thanh niên đối với hắn cũng có chút thay đổi. Vốn dĩ hắn cảm thấy những lời Diệp Phong nói ra quả thực vô cùng cuồng vọng, nhưng bây giờ khi dò xét khí tức của Diệp Phong một chút, hắn đột nhiên phát hiện khí tức của đối phương quả thực sâu không lường được, ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu thực lực chân thật. Người thanh niên lập tức hiểu ra, có lẽ Diệp Phong không hề cuồng vọng tự đại. Tuy nhiên, nam tử trẻ tuổi vẫn không nhịn được nói, muốn trở thành đệ tử hạch tâm, phải trụ được 100 chiêu trong tay nội môn trưởng lão, điều này không hề dễ dàng. Ta đề nghị ngươi vẫn nên tuần tự từng bước, từ đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn, tu luyện thêm một thời gian rồi hãy cân nhắc việc trở thành đệ tử hạch tâm. Bởi vì vị trưởng lão phụ trách khảo hạch này tính tình không được tốt lắm, nếu ngươi vì cuồng vọng tự đại mà trực tiếp muốn chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm, đến lúc đó lại không qua nổi 100 chiêu dưới tay bà ấy, ta e rằng vị trưởng lão này sẽ dạy dỗ ngươi một trận ra trò, nói ngươi lãng phí thời gian của bà. Nghe những lời đó của người thanh niên, Diệp Phong chỉ cười đáp, đa tạ sư huynh nhắc nhở, nhưng ta đã quyết định rồi, ta muốn trực tiếp chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm. 100 chiêu chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, người thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, cũng tốt, ngươi cứ thử xem. Đến lúc đó ngươi sẽ biết nội môn trưởng lão mạnh đến mức nào, ngươi sẽ hiểu muốn trụ được 100 chiêu không hề dễ dàng, khó hơn ngươi tưởng rất nhiều. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đi đến khu vực nội bộ của trung tâm đại điện. Tại đây, Diệp Phong nhìn thấy một diễn võ trường khổng lồ. Lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ, trưởng thành, mặc trường bào màu đỏ thẫm, đang đứng trên đài cao của diễn võ trường, dường như đang tĩnh tọa tu luyện. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ này, Diệp Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là nội môn trưởng lão phụ trách khảo hạch sao? Nam tử trẻ tuổi lập tức gật đầu, cười nói, vị nội môn trưởng lão này tên là Hỏa Xà trưởng lão, truyền thừa huyết mạch chi lực của viễn cổ Hỏa Diễm thần xà, vô cùng cường đại. Lúc ta chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm, lần khảo hạch đầu tiên, ta chỉ trụ được hơn 50 chiêu dưới tay bà ấy là đã không chịu nổi, chứng nhận thất bại. Lúc đó còn bị Hỏa Xà trưởng lão dạy dỗ một trận, nói ta lãng phí thời gian của bà. Lần thứ hai ta tu luyện đủ mạnh, có đủ sức mạnh mới đến chứng nhận. Bởi vì Hỏa Xà trưởng lão ghét nhất là người khác lãng phí thời gian, quấy rầy bà tu luyện. Dù sao những vị trưởng lão này tính tình đều rất lớn. Nghe nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta biết rồi, lúc này, Diệp Phong lập tức bước lên, đi vào trong diễn võ đài, nhìn vị Hỏa Xà trưởng lão xinh đẹp. Trưởng thành trên đài cao, ôm quyền nói, Hỏa Xà trưởng lão, đệ tử tên là Diệp Phong, là một đệ tử ngoại môn. Hiện tại ta muốn trực tiếp chứng nhận để trở thành đệ tử hạch tâm. Hửm, nghe lời nói của Diệp Phong, Hỏa Xà trưởng lão đang ngồi trên đài cao lập tức mở mắt ra. Đôi mắt phượng của bà lúc này lại đang thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, càng làm tăng thêm vẻ anh tư tôn quý trên nét đẹp của bà. Vụt, ngay lập tức, bóng dáng tuyệt mỹ của Hỏa Xà trưởng lão từ trên đài cao nhảy xuống, đứng cách Diệp Phong không xa. Khí tức tỏa ra từ người bà khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm thấy hô hấp cũng bị đè nén, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra vị Hỏa Xà trưởng lão này quả thực vô cùng khủng bố, tu vi so với những người được gọi là cường giả tiền bối như Mộ Dung Nam không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Từ đây, Diệp Phong cũng nhìn ra được sự chênh lệch giữa một thành trì lớn như Lạc Nguyệt Thành và một siêu cấp đại tông môn hàng đầu trong toàn bộ hắc ám thế giới như Hắc Ám Thần Đình là lớn. Đến mức nào? Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi, một người trẻ tuổi như vậy, vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn không bao lâu. Tu vi có vẻ cũng không mạnh lắm, vì sao lại muốn trực tiếp chứng nhận đệ tử hạch tâm? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy trụ được 100 chiêu trong tay ta là vô cùng đơn giản sao? Ngươi đây quả thực là đang lãng phí thời gian của ta. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, Hỏa Xà trưởng lão thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nghe những lời này của Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ, trưởng thành của Hỏa Xà trưởng lão lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không nhịn được khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của mình. Tu vi của ngươi quả thực không ra sao, nhưng sức chiến đấu thực sự của ngươi có lẽ mạnh hơn cảnh giới tu vi của ngươi rất nhiều. Đây mới là chỗ dựa để ngươi muốn trực tiếp chứng nhận trở thành đệ tử hạch tâm đúng không? Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười. Gật đầu. Không hổ là bậc cường giả như Hỏa Xà trưởng lão, quả nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra sức chiến đấu thực sự của đệ tử không hề tương xứng với tu vi. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Hỏa Xà trưởng lão đột nhiên trầm xuống, sau này đừng gọi ta là cường giả tiền bối, ta không có già, ta chỉ là tuổi trẻ tài cao. Tuổi thật của ta vẫn còn rất trẻ, ta có thể trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão, hoàn toàn là vì thiên phú của ta vô cùng cường đại. Nghe những lời này của Hỏa Xà trưởng lão, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Ngay lúc đó, người thanh niên đứng bên cạnh vội vàng đến gần Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong sư đệ, tuyệt đối đừng nhắc đến chữ lão trước mặt Hỏa Xà trưởng lão. Bà ấy đối với chữ lão vô cùng mẫn cảm. Thậm chí trước đây khi được phong làm trưởng lão, bà ấy còn yêu cầu tông môn cấp trên cho bà một danh xưng khác, muốn được gọi là Hỏa Xà thánh nữ, chỉ là cuối cùng bị tông môn bác bỏ. Nghe người thanh niên bên cạnh nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Hỏa Xà trưởng lão lại là một người thú vị như vậy. Hắn lập tức gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đi đến giữa diễn võ trường, nhìn về phía Hỏa Xà trưởng lão trước mặt, nói, Hỏa Xà trưởng lão, người có thể trực tiếp ra tay với ta. Chỉ cần chống đỡ được 100 chiêu, ta liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm đúng không? Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, rồi nhìn Diệp Phong, nói, tốt, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Vụt, gần như ngay khi Hỏa Xà trưởng lão vừa dứt lời, bà trực tiếp đưa ra một bàn tay mảnh mai, bàn tay này trông vô cùng trắng nõn, tinh tế, nhưng khi vươn ra, từ trong đó lập tức tỏa ra một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng kinh khủng, ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo sức mạnh có thể thiêu đốt và phá vỡ vạn vật. Trực tiếp trấn áp xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được áp lực đến từ một cường giả siêu cấp của đại tông môn như Hỏa Xà trưởng lão. Tu vi của bà ấy tuyệt đối cao hơn Diệp Phong hiện tại đến một hai chục đại cảnh giới, bằng không không thể nào mang lại cho hắn cảm giác áp bức mãnh liệt đến vậy. Dù sao sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong hiện tại đủ để đối kháng với cường giả cao hơn mình 3-4 đại cảnh giới. Thậm chí đối với cao thủ cao hơn 4-5 đại cảnh giới, nếu Diệp Phong tung hết át chủ bài, cũng hoàn toàn có thể chống lại, thế nhưng lúc này đối mặt với một trưởng của Hỏa Xà trưởng lão. Diệp Phong lại cảm nhận được cảm giác áp bức tột cùng, phảng phất như toàn thân đều sắp bị ngọn lửa kinh khủng kia thiêu đốt khô cạn. Thế nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong biết Hỏa Xà trưởng lão cũng không hề toàn lực xuất thủ, bằng không, với thực lực đỉnh phong thật sự của bà, e rằng mình sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Dù vậy, cuộc khảo hạch đệ tử hạch tâm này vẫn vô cùng nghiêm ngặt. Diệp Phong đoán sơ qua, Hỏa Xà trưởng lão trong cuộc khảo hạch này e rằng đã phát huy đến gần 1/10 thực lực của mình. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra pháp lực vô cùng to lớn của mình, đồng thời thi triển thiên thần bất hủ thể. Hắn cũng hung hăng tung ra một quyền. Nắm đấm của Diệp Phong lập tức biến thành màu vàng óng, giống như nắm đấm vàng vừa được rèn trong lò thần, và chạm mạnh mẽ với bàn tay lửa của Hỏa Xà trưởng lão. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ cực lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm nhận được thiên thần bất hủ thể của mình, nắm đấm vàng của mình, dường như đều sắp bị ngọn lửa kinh khủng kia thiêu đốt đến tan chảy. Nhưng thiên thần bất hủ thể của hắn chung quy là một thể chất vô cùng đặc biệt và cường đại, nên cuối cùng hắn vẫn chặn được chiêu đầu tiên của Hỏa Xà trưởng lão. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra, bản thể của vị Hỏa Xà trưởng lão này thực lực không hề quá mạnh, thứ thật sự cường đại chính là khả năng khống chế hỏa diễm của bà. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức thần tốc lùi lại, tránh né đòn tấn công bằng lửa từ mọi hướng mà Hỏa Xà trưởng lão có thể đột ngột phát động. Thấy Diệp Phong vậy mà dựa vào thân thể của mình để chống đỡ bàn tay lửa của bà, đừng nói là người thanh niên đang quan sát ở xa. Ngay cả chính Hỏa Xà trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Bà nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được tán thưởng, ngươi quả thực không hề khoác lác, thực lực của ngươi phi thường tốt. Mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử hạch tâm đến chứng nhận trước đây. Nhưng tiếp theo, ngươi phải chặn được đủ 100 chiêu của ta đấy. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, Hỏa Xà trưởng lão cứ việc ra tay đi. Thấy Diệp Phong tự tin như vậy, Hỏa Xà trưởng lão không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Hỏa Xà cuồng vũ. Ầm ầm, ngay lập tức, trên người Hỏa Xà trưởng lão bùng lên một luồng sức mạnh hỏa diễm màu đỏ thẫm vô cùng nồng đậm, trực tiếp ngưng tụ ra từng con rắn lửa khổng lồ xung quanh bà. Giống như từng con hỏa diễm cự long, mỗi con rắn lửa thân dài hơn ngàn mét, bao phủ toàn bộ võ đài, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Thấy cảnh này, người thanh niên ở xa lập tức lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt. Không nhịn được thì thầm, bình thường khi chứng nhận các đệ tử khác, Hỏa Xà trưởng lão chưa từng sử dụng truyền thừa của mình, thường chỉ tung ra từng trường. Là những đòn tấn công bình thường. Không ngờ đối mặt với Diệp Phong sư đệ, bà ấy lại trực tiếp thi triển truyền thừa, điều này không hợp quy củ, bởi vì trong quy định chứng nhận đệ tử của Hắc Ám Thần Đình, trưởng lão chứng nhận chỉ có thể sử dụng những đòn tấn công bình thường nhất, không được vận dụng truyền thừa. Vận dụng truyền thừa quả thực quá không công bằng với đệ tử. Tuy nhiên, người thanh niên lúc này cũng chỉ dám thì thầm trong lòng, không dám nói thẳng ra, vì hắn biết tính tình của Hỏa Xà trưởng lão vô cùng nóng nảy. Hơn nữa hắn cũng không rõ, việc Hỏa Xà trưởng lão thi triển truyền thừa, dùng đòn tấn công mạnh mẽ như vậy để công kích Diệp Phong, có phải là muốn đặc biệt tôi luyện hắn hay không? Dù sao có thể so chiêu với một nội môn trưởng lão mạnh mẽ của Hắc Ám Thần Đình, đối với đệ tử mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội tôi luyện chiến đấu. Một lần tăng kinh nghiệm chiến đấu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bởi vì các nội môn trưởng lão trong Hắc Ám Thần Đình đều là người có quyền cao chức trọng, rất ít khi trực tiếp ra tay giúp đệ tử rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Lúc này, người thanh niên đột nhiên hiểu ra, Hỏa Xà trưởng lão sở dĩ thi triển truyền thừa để công kích Diệp Phong, e rằng là đã nhìn thấy hắn là một hạt giống tốt, muốn tôi luyện hắn một phen. Đây cũng coi như là cho Diệp Phong một cơ hội để tăng kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu. Diệp Phong lúc này rõ ràng cũng cảm nhận được, Hỏa Xà trưởng lão khi ra tay với mình gần như không có bất kỳ sự giữ lại nào, cho nên hắn đang phải đối mặt với áp lực cực lớn. Nhưng áp lực càng lớn, Diệp Phong lại càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì có thể chiến đấu với một cao thủ đỉnh cấp như Hỏa Xà trưởng lão, mà đối phương lại không hạ sát thủ. Luôn giữ lại một phần thực lực, chuyện này đối với Diệp Phong mà nói quả thực là một cơ hội chơi cho để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của mình. Tiếp đó, Diệp Phong và Hỏa Xà trưởng lão tự nhiên tiến vào trạng thái chiến đấu sâu hơn. Trong cuộc chiến này, Diệp Phong hoàn toàn không cần bận tâm đối phương có đỡ được đòn tấn công của mình hay không, vì Hỏa Xà trưởng lão vô cùng cường đại. Hắn có thể hoàn toàn thả sức thi triển các loại truyền thừa và kỹ xảo chiến đấu của mình, thỏa thích phát huy thực lực. Đây đối với Diệp Phong mà nói, quả thực là một trận chiến đấu vô cùng sảng khoái. Đến cuối cùng, ngay cả trên trán Hỏa Xà trưởng lão cũng rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ban đầu, bà muốn tăng cường đòn tấn công để tôi luyện hạt giống tốt này, nhưng bà đột nhiên phát hiện, Diệp Phong càng đánh càng hung mãnh. Đến cuối cùng, Hỏa Xà trưởng lão trong thời gian ngắn đã phải không ngừng tăng cường thực lực của mình. Chỉ dựa vào 1/10 sức mạnh, bà căn bản không thể đối kháng được với một Diệp Phong ngày càng hung hãn. Phát hiện này khiến Hỏa Xà trưởng lão trong lòng càng thêm coi trọng Diệp Phong. Bà đã chứng nhận cho bao nhiêu đệ tử, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một tiểu tử nghịch thiên như vậy. Tu vi không hề cao, nhưng sức chiến đấu thực sự và các loại át chủ bài truyền thừa lại vô cùng cường đại. Lúc này, Hỏa Xà trưởng lão lập tức hiểu ra, tiềm lực tương lai của Diệp Phong tuyệt đối phi thường. Khi trận chiến kết thúc, cả hai bên đều dừng lại. Lúc này, Diệp Phong cười nói, Hỏa Xà trưởng lão, ta đã thành công chặn được 100 chiêu của người, bây giờ có thể trở thành đệ tử hạch tâm rồi chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Hỏa Xà trưởng lão lập tức lộ ra nụ cười tán thưởng, ngươi quả thực rất khá. Ban đầu ta còn tưởng ngươi vô cùng cuồng vọng, không ngờ ngươi đúng là một hạt giống tốt hiếm có. Lúc này, người thanh niên đi tới bên cạnh Diệp Phong. Không nhịn được kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, ngươi đã chặn được 100 chiêu có thi triển truyền thừa của Hỏa Xà trưởng lão. Uy lực đó tương đương với 300-400 chiêu tấn công bình thường của bà ấy rồi. Diệp Phong sư đệ, lúc trước là ta quá tự đại, cảm thấy ngươi cuồng vọng. Bây giờ ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, là ta đã xem thường ngươi. Thực lực của ngươi quá mạnh. Nghe người thanh niên bên cạnh nói vậy, Diệp Phong cười ha hả một tiếng, không chút để tâm, vỗ vai đối phương nói, sư huynh không cần khách sáo như vậy. Lúc này, người thanh niên lại không khỏi cười khổ lắc đầu, nếu ngươi đạt đến tu vi hiện tại của ta, sức chiến đấu thực sự của ngươi tuyệt đối vượt xa ta. Ta có lẽ nên gọi ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Hỏa Xà trưởng lão đột nhiên ném ra một lệnh bài màu đỏ thẫm, đưa cho Diệp Phong, lệnh bài này chính là lệnh bài của đệ tử hạch tâm. Hơn nữa, trên lệnh bài này có ấn ký đặc thù của bản trưởng lão. Sau này có chuyện gì, cứ cầm lệnh bài này đến tìm ta. Nghe Hỏa Xà trưởng lão nói vậy, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thanh niên bên cạnh thì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nói với Diệp Phong, Diệp Phong sư đệ, mau cảm tạ Hỏa Xà trưởng lão đi. Bà ấy rất coi trọng ngươi nên mới đưa lệnh bài có ấn ký chuyên môn của mình cho ngươi. Sau này ở trong Hắc Ám Thần Đình, ngươi đã có chỗ dựa rồi. Ngươi nghĩ xem, ta lăn lộn đến hôm nay mà còn chưa có nội môn trưởng lão nào để mắt tới. Lệnh bài đệ tử của ta hiện tại vẫn là lệnh bài hạch tâm bình thường. Còn ngươi đã sở hữu một lệnh bài hạch tâm đặc thù có ấn ký của nội môn trưởng lão. Điều này có nghĩa là trong nhóm đệ tử hạch tâm của chúng ta, ngươi cũng được xem là một tồn tại vô cùng đặc biệt, sau này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Nghe người thanh niên bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lúc này mới hiểu ra, vội vàng ôm quyền, đa tạ Hỏa Xà trưởng lão coi trọng. Hỏa Xà trưởng lão gật đầu, nói, ta rất thưởng thức thực lực vô cùng cường đại của ngươi, vượt xa cấp độ tu vi hiện tại. Người như ngươi, đối với tương lai của toàn bộ Hắc Ám Thần Đình đều là một hạt giống tốt. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Nói xong, Hỏa Xà trưởng lão trực tiếp quay trở lại đài cao của mình, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện. Người thanh niên thì kéo Diệp Phong vội vàng rời khỏi nơi này. Lần này, Diệp Phong có thể nói là vận khí phi thường tốt, không những thành công chứng nhận đệ tử hạch tâm, mà còn nhận được lệnh bài thân phận đệ tử hạch tâm có ấn ký chuyên môn của một nội môn trưởng lão như Hỏa Xà trưởng lão. Khi hai người trở lại trung tâm đại điện, người thanh niên lập tức cười nói với Diệp Phong, sau này ở trong Hắc Ám Thần Đình, Diệp Phong sư đệ cũng là đệ tử hạch tâm rồi. Rất nhiều nơi đặc thù trong tông môn chúng ta chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể vào. Diệp Phong sư đệ bây giờ cũng có thể tùy ý ra vào một số nơi tu luyện đặc thù. Diệp Phong gật đầu, nói, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, không biết trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta có nơi tu luyện đặc thù nào hiệu quả nhất, mong sư huynh có thể đề cử một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, người thanh niên suy nghĩ một chút, rồi nói, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong sư đệ phi thường cường đại, vượt xa cảnh giới tu vi bề ngoài. Những nơi tu luyện đặc thù bình thường đã không còn thỏa mãn được sư đệ rồi. Ta đề nghị sư đệ trực tiếp đến nơi tu luyện đặc thù thần bí và khó khăn nhất của Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Ở đó, nếu sư đệ có thể kiên trì nửa tháng, thậm chí một tháng, nhất định sẽ có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực. Diệp Phong nghe người thanh niên nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì từ khi mới gia nhập Hắc Ám Thần Đình, hắn đã biết, trong một siêu cấp đại tông môn hàng đầu như thế này, từ thời cổ đại đã có những người sáng lập tông môn mạnh mẽ đặc biệt để lại những nơi tu luyện đặc thù, chuyên cung cấp cho đệ tử trong tông môn sử dụng. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, sư huynh, nơi tu luyện đặc thù thần bí và khó khăn nhất mà huynh nói là gì? Biểu cảm của người thanh niên cũng trở nên trịnh trọng và nghiêm túc. Chậm rãi nói, nơi tu luyện đặc thù thần bí và khó khăn nhất trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta được gọi là Chúng Thần Hạp Cốc. Chúng Thần Hạp Cốc, nghe người thanh niên nói ra cái tên này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Hắn chưa từng nghe nói về nơi này, nhưng nghe tên đã biết nó vô cùng phi phàm. Lúc này, người thanh niên giải thích, Chúng Thần Hạp Cốc là một nơi mà Hắc Ám Thần Đình chúng ta phát hiện ra, ẩn chứa dấu vết luận đạo của chúng thần viễn cổ. Nơi đó có dấu tích hoạt động của rất nhiều thần minh cổ xưa, vì vậy, giáo chủ đời trước của chúng ta đã dùng đại thần thông để di chuyển nơi này về tổng bộ Hắc Ám Thần Đình. Để cho các đệ tử trong môn có thể tùy thời tiến vào, lĩnh ngộ bí mật của chúng thần. Tuy nhiên, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể vào trong đó, các đệ tử khác không có tư cách, đương nhiên cũng là để đảm bảo an toàn cho họ. Bởi vì đệ tử bình thường căn bản không thể chịu nổi uy nghiêm của chúng thần viễn cổ ẩn chứa trong hạp cốc, sẽ bị bạo thể mà chết trong nháy mắt. Chỉ có đệ tử hạch tâm mới miễn cưỡng có năng lực tiến vào, lĩnh ngộ bí mật của chúng thần. Ở đó, có lẽ ngươi có thể phát hiện ra bí mật của chúng thần viễn cổ, từ đó khiến tu vi của mình một ngày ngàn dặm, công lực tăng vọt. Rất nhiều chân truyền đệ tử trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta, năm đó đều đã từng ở chúng thần hạp cốc tìm hiểu ra một số bí mật của chúng thần. Mới cuối cùng trưởng thành trở thành chân truyền đệ tử mạnh nhất, thậm chí trở thành trụ cột của tông môn. Ví dụ như Hắc Ám Thần Tử của chúng ta, năm đó cũng chỉ là một đệ tử hạch tâm bình thường, nhưng ở chúng thần hạp cốc đã tìm hiểu ra được thần linh áo nghĩa của Hắc Ám Chi Thần. Cho nên mới cuối cùng được cấp trên của tông môn định là thần tử. Nghe người thanh niên nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một cái. Tên Hắc Ám Thần Tử kia, vì ghen tị với việc mình và thần nữ Tử Nguyệt đi lại gần nhau, vẫn luôn muốn dồn mình vào chỗ chết, không ngờ vận khí của gã lại tốt như vậy. Năm đó đã từng ở chúng thần hạp cốc tìm hiểu ra được áo nghĩa của một vị thần vô cùng lợi hại, Hắc Ám Chi Thần, trách không được lại có thể trở thành thần tử của Hắc Ám Thần Đình. Thực lực mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn người thanh niên trước mặt, ôm quyền nói, đa tạ sư huynh đã mất thời gian lâu như vậy, giúp ta chứng nhận đệ tử hạch tâm. Lại cho ta những đề nghị và thông tin quan trọng như vậy. Sau này sư huynh có khó khăn gì, cứ tùy thời tìm ta chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Vụt, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp phóng người lên, rời khỏi trung tâm đại điện, thần tốc bay về phía chúng thần hạp cốc, nơi thí luyện đặc thù trong tổng bộ Hắc Ám Thần Đình. Diệp Phong đã không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn xem thử chúng thần hạp cốc, nơi được mệnh danh là địa điểm thí luyện đặc thù thần bí và khó khăn nhất trong Hắc Ám Thần Đình. rốt cuộc có phi phàm như trong truyền thuyết hay không. Mặc dù Diệp Phong đã khổ luyện tại vực ngoại chiến trường, tu vi thực lực tăng tiến gấp nhiều lần, nhưng từ khi trở về Hắc Ám Thần Đình, hắn mới nhận ra nơi đây có vô số cường giả lợi hại. Tu vi vượt xa hắn, điều này lại một lần nữa thổi bùng lên trong hắn động lực phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất chính là thần tử của Hắc Ám Thần Đình không hề đơn giản như hắn tưởng. Gã thần tử này đã từng nhận được truyền thừa của một vị thần linh vô cùng cường đại là Hắc Ám Chi Thần trong chúng thần Hạp Cốc, thảo nào lại được phong làm thần tử. Phải biết, đối với Diệp Phong mà nói, tên thần tử này chính là tử địch định sẵn. Hắn đã từng ngấm ngầm sai người trừ khử Diệp Phong, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Phong phản sát. Mặc dù hai người chưa từng chính diện giao đấu, nhưng việc tên thần tử kia dùng thủ đoạn hèn hạ, mượn tay các đệ tử khác để ám sát đã là điều không thể tha thứ. Bởi vậy, trong lòng Diệp Phong đã sớm coi gã là kẻ địch phải diệt. Có điều, thực lực của tên thần tử kia vô cùng cường đại, Diệp Phong hiện tại căn bản không thể chính diện đối đầu. Lần này Diệp Phong tiến đến chúng thần Hạp Cốc, chính là để tận dụng thân phận đệ tử hạch tâm. Cố gắng hết sức giành lấy tài nguyên tu luyện và cơ duyên tạo hóa của đại tông môn nhất lưu này. Bởi vì chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiến vào nơi thí luyện đặc thù như chúng thần Hạp Cốc. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã đi đến một khu vực sâu bên trong tổng bộ Hắc Ám Thần Đình. Nơi đây có từng tòa truyền tống trận, chuyên dùng để đưa đệ tử đến các nơi thí luyện đặc biệt. Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng tới trước một truyền tống trận. Bên cạnh trận pháp có một tấm biển khắc bốn chữ lớn, chúng thần Hạp Cốc. Hiển nhiên, đây chính là truyền tống trận chuyên dụng. Lúc này, bên cạnh trận pháp có một lão giả mặc hắc bào đang canh giữ. Diệp Phong lập tức lấy ra lệnh bài thân phận đệ tử hạch tâm của mình, cất tiếng nói, tiền bối, vãn bối muốn tiến vào chúng thần Hạp Cốc. Lão giả nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ một đệ tử trẻ tuổi như vậy đã là đệ tử hạch tâm. Khi lão nhận lấy lệnh bài, ánh mắt lại càng thêm kinh ngạc. Lão không ngờ rằng trên lệnh bài của Diệp Phong còn có ấn ký của Hỏa Xà trưởng lão. Điều này đủ để chứng minh Diệp Phong rất được một vị nội môn trưởng lão coi trọng. Lập tức, thái độ của lão giả đối với Diệp Phong cũng trở nên khách khí hơn. Lão vội vàng cười nói, chúng thần Hạp Cốc là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả các địa điểm thí luyện, ngươi có chắc lần đầu tiên đã muốn đến đó không? Chúng ta còn có những nơi khác như Hắc Ám Thâm Uyên, Vô Tận Địa Hạch, Liệt Hỏa Hải Dương độ khó thấp hơn một chút, rất thích hợp cho người mới lần đầu đi thí luyện. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười đáp, đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng vãn bối vẫn muốn đến chúng thần Hạp Cốc, nơi thần bí và khó khăn nhất. Bởi vì nơi càng nguy hiểm, thực lực của ta càng có thể tăng tiến thần tốc. Nghe những lời này, vị tiền bối canh giữ trận pháp lập tức ném cho Diệp Phong một ánh mắt tán thưởng rồi nói, tốt, nếu ngươi đã quyết tâm, lão phu cũng không khuyên nữa. Vậy để ta giúp ngươi mở truyền tống trận, dứt lời, lão giả liền khởi động trận pháp trước mặt. Diệp Phong lập tức bước vào, ông, kèm theo một trận không gian chấn động kịch liệt, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất trong truyền tống trận. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong một hẻm núi màu vàng đất trải dài vô tận. Hẻm núi này vô cùng bao la, nhìn không thấy điểm cuối, khắp nơi là đá lởm chởm, chẳng có một ngọn cỏ nào, trông vô cùng hoang vu. Nơi đây chính là chúng thần Hạp Cốc lừng lẫy, năm xưa từng là nơi các vị viễn cổ thần linh luận đạo tu luyện, đồng thời để lại không ít tài phú cùng áo nghĩa truyền thừa. Cuối cùng, một vị cổ đại sáng lập Hắc Ám Thần Đình đã dùng đại pháp lực rời cả nơi này về tổng bộ, cho môn hạ đệ tử vào trong lĩnh ngộ tu hành. Thế nhưng nơi đây cũng đầy rẫy hiểm nguy. Đã có không ít đệ tử hạch tâm tiến vào đây nhưng không thể chịu nổi uy áp của viễn cổ thần linh hay những mối nguy ẩn tàng, cuối cùng phải bỏ mạng một cách oan uổng. Chuyện này vốn không hề hiếm gặp, bởi vậy, Diệp Phong lúc này vô cùng cảnh giác, hắn lập tức phóng linh hồn lực ra bao trùm xung quanh, đề phòng những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đối với hắn, lần này tiến vào chúng thần Hạp Cốc, cho dù không gặp được truyền thừa của viễn cổ thần linh thì ít nhất cũng phải giành được chút tài nguyên tu luyện mà họ để lại. Để công lực bản thân tiến thêm một bước, bằng không, chuyến đi này của hắn coi như công cốc. Sở dĩ hắn không chọn những nơi thí luyện khác mà đi thẳng đến nơi nguy hiểm nhất này, chính là vì muốn có được cơ duyên tạo hóa vượt xa mong đợi. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn đột nhiên phát hiện ra khí tức hoạt động của những tu sĩ khác ở xung quanh. Vút, Diệp Phong lập tức bay lên không trung, nhìn về phía xa. Quả nhiên, trong một sơn cốc cách đó không xa, mấy vị tu sĩ mặc trang phục đệ tử hạch tâm của Hắc Ám Thần Đình đang di chuyển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn lập tức hiểu ra, Chúng thần hạp cốc không phải mỗi lần chỉ mở cho một người, mà là mở cho tất cả đệ tử hạch tâm, thậm chí có thể có cả chân truyền đệ tử. Nói cách khác, trong mảnh hẻm núi này, hắn có thể sẽ đụng phải các đồng môn khác bất cứ lúc nào. Đây đối với Diệp Phong mà nói không phải là chuyện tốt. Bởi nếu nơi nào đó xuất hiện cơ duyên tốt, chắc chắn sẽ gây ra tranh đoạt. Mà hắn chỉ vừa mới trở thành đệ tử hạch tâm, thực lực trong số các đệ tử hạch tâm cũng không phải mạnh nhất, chưa kể đến nơi này còn có thể có cả chân truyền đệ tử cấp cao hơn. Đến lúc đó, hắn chắc chắn không đủ sức tranh giành cơ duyên với những kẻ mạnh hơn, nghĩ vậy, Diệp Phong quyết định vẫn nên tự mình đi tìm những cơ duyên ẩn giấu. Không nên đến những nơi ai cũng biết để tranh giành náo nhiệt, trừ khi hắn trở nên mạnh hơn, có đủ sức cạnh tranh. Hiện tại, tốt nhất là nên lặng lẽ tìm kiếm một mình. May mắn thay, Diệp Phong là một linh hồn sư, linh hồn lực vô cùng khổng lồ. Hắn chỉ cần không ngừng dùng linh hồn lực của mình tìm kiếm từng tấc đất, chắc chắn có thể tìm thấy những cơ duyên ẩn giấu. Những cơ duyên này, đệ tử bình thường chắc chắn không thể phát hiện. Cho dù là chân truyền đệ tử mạnh mẽ, có lẽ cũng không thể nhận ra. Nhưng Diệp Phong thì có thể, bởi vì hắn là một linh hồn sư độc nhất vô nhị, một tồn tại đặc thù hồn võ đồng tu, quả nhiên rất nhanh, thông qua việc dùng linh hồn lực dò xét như một tấm thảm. Diệp Phong đột nhiên phát hiện một hang núi cách đó không xa phát ra một luồng năng lượng dao động vô cùng đặc biệt. Mắt hắn lập tức sáng lên, thần tốc bay về phía hang núi đó. Hang núi này vô cùng chật hẹp, tu sĩ bình thường đi ngang qua có lẽ cũng chẳng thèm liếc nhìn. Bởi vì loại hang núi này thường chỉ là nơi trú ngụ của những yêu thú yếu ớt. Rất nhiều kẻ đến chúng thần hạp cốc đều là đệ tử hạch tâm hoặc chân truyền đệ tử cao cao tại thượng. Với thân phận của họ, họ chẳng thèm đi thăm dò những hang động đơn sơ như vậy. Nhưng Diệp Phong lại cảm ứng được từ bên trong một luồng năng lượng dao động bất phàm, chắc chắn có thứ tốt. Hắn lập tức tiến vào. Khi Diệp Phong bước vào hang núi nhỏ bé này, quả nhiên hắn nhìn thấy bên trong mọc một đóa hoa rực lửa, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm. Đóa hoa cháy rực này, nhìn qua liền biết vô cùng bất phàm, tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ chân quý. Diệp Phong không chút do dự, lập tức tiến lên, chuẩn bị đưa tay hái đóa hoa rực lửa kia. Thế nhưng, ngay khi bàn tay hắn vừa đến gần, còn chưa kịp chạm vào đóa hoa, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh nóng bỏng kinh khủng từ nhụy hoa phun ra. Tựa như muốn hòa tan cả bàn tay hắn. Cái gì? Diệp Phong lập tức rụt tay lại, ánh mắt mang theo vẻ kinh dị sâu sắc, nhìn chằm chằm vào đóa hoa rực lửa trước mặt. Hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên, đóa hoa này nhìn qua tựa hồ vô cùng bình thường, thậm chí có chút tầm thường. Không ngờ sức mạnh hỏa diễm trên đó lại khủng bố đến vậy. Ngay cả thiên thần bất hủ thể của ta cũng không chống lại được. Hắn lập tức hiểu ra, đóa hoa này tuyệt đối không phải thiên địa linh dược bình thường, mà hẳn là một loại tuyệt thế dược vương vô cùng chân quý. Ngay lập tức, Diệp Phong lấy ra một quyển sách từ trong nhẫn chữ vật. Quyển sách này là linh dược đồ giám mà hắn nhận được sau khi trở thành đệ tử hạch tâm, bên trong ghi chép hầu hết các loại linh dược nổi tiếng. Soạt soạt soạt. Diệp Phong nhanh chóng lật sách, vừa quan sát hình dạng đóa hoa rực lửa trước mặt, vừa tìm kiếm hình ảnh tương ứng trong đồ giám. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy cánh hoa không phải màu đỏ bình thường mà là một màu đỏ thẫm cực sâu, thậm chí có cảm giác đang chuyển dần sang màu đen kịt. Ngoài ra, mỗi cánh hoa đều có những đường vân màu đen vô cùng đặc biệt, hội tụ về phía nhụy hoa. Trong nhụy hoa đang cháy một ngọn lửa màu đen tối, tỏa ra ánh sáng u ám, cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Dựa vào hình thái của đóa hoa này, Diệp Phong nhanh chóng tìm kiếm trong sách. Rất nhanh, hắn đã tìm ra tên của nó. Đóa hoa này tên là Hắc Diễm Linh Hoa. Nhìn qua thì nó như đang cháy lên ánh sáng đỏ thắm, nhưng thực chất ở tâm hoa, ngọn lửa cốt lõi lại là màu đen, vì thế được gọi là Hắc Diễm Linh Hoa. Trong sách miêu tả đóa hoa này vô cùng chân quý, có rất nhiều công dụng. Ví dụ như ngọn lửa đen trong nhụy hoa có thể được lấy ra trực tiếp, trở thành một loại dị hỏa. Người tu hành có thể luyện hóa nó vào cơ thể, từ đó sở hữu sức mạnh thiêu đốt vô cùng khủng bố. Nhìn thấy đặc điểm này, Diệp Phong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Dù sao thì vừa rồi, thiên thần bất hủ thể của hắn cũng không thể chống lại ngọn lửa đen trong nhụy hoa, đủ để chứng minh ngọn lửa này kinh khủng đến mức nào. Thế là, Diệp Phong liền dựa theo chỉ dẫn trong sách, muốn lấy ra ngọn lửa đen có sức thiêu đốt kinh khủng nhất trong nhụy hoa. Nhưng hắn phát hiện sức mạnh của mình căn bản không thể rút ra ngọn lửa đen ấy. Diệp Phong đành phải dùng đến siêu cấp pháp bảo mà hắn có được trước đây, Đại Ma Thần Bất Hủ Chi Tháp, lơ lửng trên đóa hoa để trấn áp hỏa diễm chi lực. Sau đó, hắn mới thành công rút ra ngọn lửa đen trong nhụy hoa rồi dung hợp vào cơ thể mình. Rất nhanh, Diệp Phong đã nắm giữ được ngọn lửa đen này. Ngọn lửa này ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, tương đương với việc hắn nắm giữ một loại thiên địa dị hỏa cực mạnh, có thể tùy thời phóng ra thiêu đốt kẻ địch. Hắn hiểu rất rõ phẩm chất và uy lực của ngọn lửa đen này cao đến mức nào, đủ để thiêu đốt hòa tan cả thiên thần bất hủ thể của hắn. Khó mà tưởng tượng, nếu ngọn lửa này thiêu đốt kẻ địch, e rằng những kẻ địch cao hơn hắn 5-6 đại cảnh giới cũng không thể chống đỡ nổi. Trong mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, không ngờ mình lại có thể từ một đóa hoa lấy ra được sức mạnh hỏa diễm khủng bố như vậy. Lúc này, hắn tiếp tục xem miêu tả về đóa hoa trong sách, lại phát hiện ra rằng, nếu nghiền nát cánh hoa, có thể dùng để rèn luyện sức mạnh thân thể, cường hóa kinh mạch, tăng cường độ xương cốt, lớn mạnh cơ bắp, hơn nữa còn có thể giảm bớt sát thương từ các đòn tấn công hỏa diễm sau này. Diệp Phong tự nhiên làm theo chỉ dẫn trong sách, nghiền nát toàn bộ cánh hoa rồi bôi lên người. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cơ thể mình được tăng lên. Lúc này, hắn không khỏi cảm thán, đôi khi dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân ghi lại trong sách vờ quả thực có thể tận dụng triệt để công dụng của những thiên địa linh dược này. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Phong mới trực tiếp nuốt chửng toàn bộ phần dược lực còn lại của đóa hoa. Ngay lúc đó, một luồng dược lực khổng lồ tràn vào đan điền của Diệp Phong, trên người hắn lập tức bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Trong khoảnh khắc, tu vi của hắn đột phá, trực tiếp tiến vào thần ấn cảnh bát trọng thiên. Lần này, Diệp Phong thật sự đã tận dụng triệt để đóa hắc diễm linh hoa vô cùng đặc biệt này. Hắn không khỏi cảm thán, chúng thần hạp cốc quả là một nơi phi thường. Hắn chỉ vừa mới đến đây mà đã có được một gốc thiên địa linh dược chân quý như vậy. Không chỉ giúp tu vi đột phá một trọng thiên, mà thể chất của hắn cũng được tăng cường, có khả năng miễn nhiễm sát thương hỏa diễm. Quan trọng nhất là hắn đã có được ngọn lửa đen đặc thù được thay ngén trong nhụy hoa, giúp hắn khống chế được loại hỏa diễm có sức thiêu đốt kinh khủng này. Phải biết, loại hỏa diễm đen này ngay cả thiên thần bất hủ thể của hắn cũng không chống đỡ nổi, đủ để chứng minh phẩm chất của nó tuyệt đối kinh khủng. Hắn tương đương với việc có thêm một con át chủ bài cực mạnh. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi hang núi, tiếp tục tiến sâu vào khu vực của chúng thần hạp cốc. Khi hắn đi đến khu vực trung tâm của hẻm núi, đột nhiên nhìn thấy xung quanh xuất hiện một vùng sa mạc rộng lớn. Giữa sa mạc lại có từng khu di tích cổ xưa của viễn cổ thời đại để lại, bên trong có không ít kiến trúc đổ nát. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chính là nơi ở năm xưa của viễn cổ chúng thần, thuộc về di tích của thần linh. Đối với loại di tích này, hắn tự nhiên vô cùng mong đợi. Bởi vì trong đây có thể sẽ lưu lại động phủ của viễn cổ chúng thần, hoặc một vài bí cảnh do thần linh tu kiến. Hắn biết, nếu tìm được động phủ hoặc bí cảnh của thần linh, bên trong tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn, hắn chợt nhớ lại lời của vị sư huynh ở trung tâm đại điện. Rằng thần tử của Hắc Ám Thần Đình cùng rất nhiều chân truyền đệ tử khác trước đây đều là ở chúng thần hạp cốc tìm được động phủ của viễn cổ thần linh, nhận được truyền thừa. Từ đó mới trở nên cường đại, trở thành những tồn tại tôn quý trong Hắc Ám Thần Đình. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu tìm kiếm trong vùng sa mạc hoang vu này. Hắn có linh hồn lực mà người thường không có, nên tốc độ thăm dò cũng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, hắn đã thăm dò không ít di tích cổ, đa phần đều là nơi ở của viễn cổ thần linh. Có lẽ rất nhiều người đã từng đến đây nên hắn không tìm được thứ gì tốt. Chỉ nhặt được vài mảnh vỡ binh khí đã tàn phá của thần linh. Những thứ này, mặc dù hắn không dùng đến, nhưng nếu mang ra ngoài bán chắc chắn cũng được giá. Diệp Phong tự nhiên thu hết vào nhẫn chữ vật, một chút cũng không lãng phí. Rất nhanh, hắn tiến vào khu vực sâu trong sa mạc. Nơi đây xuất hiện ngày càng nhiều di tích cổ. Hắn cũng tìm được không ít động phủ của cường giả viễn cổ, nhưng đa phần đều trống không, hiển nhiên đã bị các đệ tử hạch tâm đến trước vơ vét sạch sẽ. Ngay lúc Diệp Phong cảm thấy có chút thất vọng, hắn đột nhiên phát hiện một động phủ cổ xưa được xây dựng dưới lòng đất. Bên trong động phủ, lại có mấy chiếc hộp gấm cổ. Hửm, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, mấy chiếc hộp gấm này, nói không chừng chính là thứ tốt mà vị thần linh nào đó đã để lại trong động phủ cho người hữu duyên sau này. Vút, Diệp Phong không do dự, lập tức lao tới, muốn mở những chiếc hộp này ra xem bên trong có cơ duyên tạo hóa của viễn cổ thần linh hay không. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa mở chiếc hộp đầu tiên, ầm, chiếc hộp lập tức vỡ tan, một luồng ánh sáng hủy diệt kinh khủng từ bên trong bắn ra, suýt nữa đã làm nát cả thân thể hắn. May mắn thay, Diệp Phong sở hữu thiên thần bất hủ thể vô cùng cường đại, da thịt cứng như thần thiết, cứ thế gánh chịu vụ nổ này, chỉ bị tổn thương chút ít ngoài da. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo, hắn lập tức nhìn ra xung quanh, cất giọng nói, là một cái bẫy. Có người mai phục, ha ha ha. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, kèm theo một tiếng cười nhạo chiêu tức, ba gã đệ tử Hắc Ám Thần Đình từ xung quanh bước ra. Mấy người này cũng đều là đệ tử hạch tâm, bằng không cũng không có tư cách tiến vào chúng thần hạp cốc. Không ngờ rằng, bọn chúng lại bố trí cạm bẫy ở đây để mưu hại đồng môn. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống, nhìn về phía ba tên đệ tử hạch tâm rồi lên tiếng, các vị sư huynh, sư tỷ tại sao lại bố trí cạm bẫy ở đây hãm hại ta? Ta và các vị hẳn là không có thù oán gì. Diệp Phong nhìn thấy ba người này, hai nam một nữ, tu vi khí tức đều khá cường đại. Nghe lời hắn nói, một tên trong đó mỉa mai cười một tiếng, đừng tưởng mình là nhân vật đặc biệt gì. Cái bẫy này của bọn ta không phải nhắm vào riêng ngươi, mà là nhắm vào tất cả những kẻ đi qua đây. Chỉ là tiểu tử ngươi vận khí không tốt, vừa hay là kẻ thứ ba lọt vào bẫy của bọn ta hôm nay. Ô, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, vậy hai vị đồng môn lọt bẫy trước đó đâu rồi? Ba tên kia lập tức cười một cách tàn khốc, hai kẻ đó đương nhiên đều đã chết. Tài sản và nhẫn chữ vật trên người chúng toàn bộ đã thuộc về bọn ta, nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong càng thêm lạnh lẽo, giọng nói mang theo sự tức giận sâu sắc, ba người các ngươi. Thân là đệ tử hạch tâm của Hắc Ám Thần Đình, ở trong chúng thần hạp cốc này không đi tìm kiếm cơ duyên của viễn cổ chúng thần, lại bày ra cạm bẫy. Dẫn dụ các đồng môn khác đến đây rồi giết hại họ. Hành động của các ngươi thật sự là nỗi sỉ nhục của Hắc Ám Thần Đình. Nghe những lời của Diệp Phong, mấy gã đệ tử hạch tâm này lập tức cười ha hả, một tên lên tiếng, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ba người chúng ta tuy là đệ tử hạch tâm, nhưng đều là hạng chót. Dựa vào thực lực bản thân thì làm sao tìm được cơ duyên gì ra hồn trong chúng thần hạp cốc này. Nhưng nếu chúng ta đặt bẫy, chuyên lừa giết những đệ tử đi ngang qua, thì tài phú chúng tìm được chẳng phải đều thành của chúng ta sao? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng băng lãnh, hắn gằn giọng, mấy kẻ các ngươi đáng chết. Ha ha ha, mấy tên kia lại phá lên cười mỉa mai, tiểu tử, ngươi đã lọt vào bẫy của bọn ta rồi. Vừa rồi lá linh phù trong hộp không nổ chết ngươi, xem như ngươi đã may mắn lắm. Bây giờ ngươi chắc chắn phải chết. Ầm ầm, gần như ngay lúc bọn chúng vừa dứt lời, mặt đất trong toàn bộ động phủ lập tức sáng lên từng đường vân. Những đường vân này tạo thành một đại trận, bao phủ lấy Diệp Phong. Ngay sau đó, đại trận lập tức ngưng tụ ra từng món binh khí màu vàng, điên cuồng tấn công về phía hắn. Đây là một tòa kim thuộc tính trận pháp, có khả năng hấp thụ canh kim chi khí từ thiên địa xung quanh để ngưng tụ thành binh khí, đánh giết kẻ bị nhốt trong trận. Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, những binh khí kim loại này vô cùng sắc bén, thậm chí có thể cắt ra vết thương trên thiên thần bất hủ thể của hắn. Điều này khiến trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh dị, không khỏi thốt lên, trận pháp này lợi hại như vậy, với thực lực của các ngươi căn bản không thể bố trí được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy tên đệ tử đứng ngoài trận pháp lập tức cười một cách đắc ý, tiểu tử ngươi nhãn lực cũng không tệ. Trận pháp này đúng là không phải do chúng ta bố trí, mà là trận pháp vốn có của động phủ này, hẳn là do một vị cường giả viễn cổ nào đó để lại. Nhưng trong ba người chúng ta vừa hay có một người có nghiên cứu đặc biệt về trận pháp, chỉ cần thay đổi một chút là có thể sử dụng được. Hơn nữa, chủ nhân của động phủ này năm xưa hẳn là một tu sĩ kim thuộc tính, trận pháp hắn tạo ra ngưng tụ kim loại chi khí vô cùng khủng bố. Cho dù thể chất ngươi có mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ bị cắt xé đến chết. Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói, ta vừa rồi chẳng qua chỉ muốn thử uy lực của trận pháp này mà thôi. Trận pháp này đối với ta chẳng có tác dụng gì, cạm bẫy của các ngươi trong mắt ta cũng chẳng là gì cả. Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của ba tên đệ tử hạch tâm đứng ngoài, hắn vậy mà đã bình an vô sự bước ra khỏi trận pháp. Những luồng sức mạnh trận pháp đang tấn công hắn lúc trước đột nhiên đứng im bất động. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên đệ tử hạch tâm lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Diệp Phong vậy mà lại bình yên vô sự đi ra khỏi trận pháp. Điều này quả thực không thể tin nổi, bởi vì trận pháp này không phải trận pháp thông thường do bọn chúng bố trí, mà là trận pháp do siêu cấp cường giả viễn cổ để lại, vô cùng huyền ảo. Cho dù là đệ tử hạch tâm rất mạnh, thậm chí là những kẻ đứng đầu trong số các đệ tử hạch tâm, cũng không thể thoát ra. Đó là lý do tại sao trước đó bọn chúng có thể ám toán thành công hai đệ tử hạch tâm khác. Không ngờ rằng, Diệp Phong lại có thể bình yên bước ra. Điều này thực sự khiến cả ba kinh hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng liền trấn an nhau, tu vi của tiểu tử này không cao, có lẽ hắn chỉ có nghiên cứu đặc biệt về trận pháp nên mới thoát ra được. Tu vi của hắn còn yếu hơn chúng ta không ít, ba chúng ta đánh một, làm sao có thể không thắng. Tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn phải chết. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, ba tên đệ tử hạch tâm lập tức phóng ra sức mạnh cường đại của mình, đồng loạt tấn công về phía Diệp Phong. Tu vi của bọn chúng chỉ cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, chúng cho rằng dựa vào số đông và tu vi áp đảo là có thể giải quyết được hắn. Nhưng sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong lại khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong không chút do dự, thậm chí còn không cần dùng đến siêu cấp pháp bảo hay truyền thừa cường đại nào. Hắn trực tiếp kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, tung ra từng quyền từng quyền. Nắm đấm vàng của hắn tựa như trường mâu sắc bén nhất thế gian, trực tiếp đánh nát tất cả pháp bảo của ba tên đệ tử hạch tâm. Bất kỳ vũ khí nào của chúng, trước nắm đấm vàng của Diệp Phong, đều bị đánh thành mảnh vụn. Sau đó, nắm đấm vàng của hắn liên tiếp đánh cho ba tên đệ tử hạch tâm trọng thương, nằm gục trên mặt đất. Sao có thể, thấy cảnh này, trên mặt ba tên đệ tử hạch tâm đều lộ ra vẻ kinh hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Chúng không thể ngờ rằng, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong lại mạnh đến mức này. Không chỉ có thể bình an xuyên qua viễn cổ trận pháp, mà thực lực bản thân còn khủng bố như vậy. Trong khoảnh khắc, bọn chúng lập tức hiểu ra mình đã chọc phải người không nên chọc, đây là một tuyệt thế thiên tài cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong trong ánh mắt sợ hãi của ba người, một chân lại một chân đạp nát đầu hai tên đệ tử hạch tâm nam. Khi đến người thứ ba, nữ đệ tử hạch tâm này lập tức hoảng sợ nói, sư huynh. Sư huynh đừng giết ta nguyện ý dâng hiến tất cả của ta. Nữ đệ tử này có chút tư sắc, lúc này nàng ta dường như có ý riêng, nguyện ý dâng hiến tất cả cho Diệp Phong để đổi lấy mạng sống. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong vẫn lạnh lùng vô tình, một chân đạp nát cái đầu xinh đẹp của đối phương, giết chết cả ba tên đệ tử hạch tâm hiểm độc. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của ba tên đệ tử. Công lực của chúng vẫn vô cùng bàng bạc, sau khi Diệp Phong thôn phệ, trên người hắn lại một lần nữa bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Tu vi của hắn tiếp tục đột phá một trọng thiên, bước vào thần ấn cảnh cửu trọng thiên. Vút, lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, lấy nhẫn chữ vật trên người ba tên đệ tử đã chết vào tay. Ngay sau đó, hắn dò xét một chút tài sản bên trong, mắt lập tức sáng lên. Tài sản trong ba chiếc nhẫn chữ vật vô cùng phong phú, có không ít linh đan diệu dược và các loại thiên tài địa bảo khác. Đây đều là những thứ mà ba tên đệ tử hạch tâm này cướp được từ những đồng môn xấu số đi trước. Diệp Phong tự nhiên thu hết. Ngay sau đó, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào thần ấn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong hít sâu một hơi, cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm lần. Hắn nhìn quanh, thấy trong động phủ không còn thứ gì khác, liền lập tức rời đi. Không thể không nói, kế hoạch của ba tên đệ tử hạch tâm này vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chúng lại đụng phải một kẻ yêu nghiệt như Diệp Phong, không thể dùng lẽ thường để đo lường, nên cuối cùng bị phản sát. Rời khỏi động phủ, Diệp Phong tiếp tục tra xét các di tích cổ khác trong vùng sa mạc trải qua lần này. Hắn biết rằng mình không chỉ phải đề phòng những nguy hiểm từ thời viễn cổ để lại trong chúng thần hạp cốc, mà còn phải đề phòng những đệ tử hạch tâm khác của Hắc Ám Thần Đình. Bởi vì có những kẻ vì lợi ích mà không màng đến cái gọi là tình đồng môn, sẵn sàng lừa giết, cướp đoạt tài sản. Dù sao đây cũng là tu hành giới đẫm máu, rất nhiều tu sĩ vì lợi ích mà chuyện gì cũng có thể làm. Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm. Khi hắn đi đến cuối sa mạc, đột nhiên nhìn thấy phần cuối của nó là một vùng hư không vỡ vụn. Trong vùng hư không vỡ vụn này, lại lơ lửng từng khối mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng óng ánh. Diệp Phong cảm ứng một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Những mảnh vỡ này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô cùng nồng đậm, ẩn chứa khí tức thiên đạo. Chẳng lẽ đây toàn bộ đều là mảnh vỡ pháp tắc sao? Lúc này, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Hắn vốn không phải người dễ rung động, nhưng lần này thật sự là quá sốc. Hắn chưa từng thấy một vùng hư không vỡ vụn lớn như vậy, treo lơ lửng hàng ngàn mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc, đây là thứ mà viễn cổ thần linh sau khi ngã xuống hoặc phi thăng để lại, đối với tu sĩ bình thường mà nói quả thực như thánh vật. Nếu có thể dung hợp một khối mảnh vỡ pháp tắc, tuyệt đối có thể khiến thực lực tu sĩ tăng vọt, trực tiếp lĩnh ngộ được chân lý thiên đạo, có lợi ích vô cùng to lớn cho việc tu hành. Lúc này, Diệp Phong vẫn vô cùng rung động khi nhìn về vùng hư không vỡ vụn trước mặt. Hắn lập tức đi tới, muốn thăm dò một chút, xem có thể thu được vài mảnh vỡ pháp tắc để dung nhập vào cơ thể hay không. Mặc dù phần lớn những mảnh vỡ này chỉ chứa đựng lực cảm ngộ của viễn cổ thần linh, không có năng lượng thực tế để giúp hắn đột phá công lực, nhưng Diệp Phong hiểu rõ. Nếu có thể dung hợp chúng, sẽ giúp ích rất lớn cho việc cảm ngộ tu hành. Hơn nữa, những mảnh vỡ pháp tắc này có thể ẩn chứa truyền thừa và áo nghĩa của vị viễn cổ thần linh đó. Nếu có thể cảm ngộ được, đây tuyệt đối là một món hời lớn, không thua gì việc nhận được một bộ tuyệt thế truyền thừa. Ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị tiến vào vùng hư không vỡ vụn để thăm dò những mảnh vỡ pháp tắc kia. Vút, bất chợt, một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ mặc váy dài màu xanh từ xa bay tới, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Giọng nàng có chút lành lạnh, không nên tùy tiện tiến vào vùng hư không vỡ vụn này. Nếu bị cuốn vào loạn lưu hư không, hoặc bị những vết nứt không gian ẩn giấu cắt phải, cho dù thể chất ngươi có mạnh đến đâu cũng sẽ bị cắt thành hai nửa trong nháy mắt. Hơn nữa, những mảnh vỡ pháp tắc này cực kỳ không ổn định. Chỉ cần sơ ý thăm dò, có thể sẽ khiến một vài mảnh vỡ phát nổ. Một mảnh vỡ pháp tắc phát nổ sẽ thổi bay cả không gian trong phạm vi mấy dặm, tu sĩ dù mạnh đến đâu cũng sẽ thịt nát xương tan. Nghe lời nữ tử tuyệt mỹ này nói, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía nàng, chắp tay nói, tại hạ Diệp Phong, không biết vị sư tỷ này tên là gì. Sư tỷ biết nhiều thông tin như vậy, xem ra thường xuyên đến chúng thần hạp cốc tu luyện. Dù sao đi nữa, đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Diệp Phong lúc này nhìn vị sư tỷ mặc thanh bào, trong lòng có chút cảm khái. Trong số các đồng môn, không phải ai cũng là hạng trộm cắp, vẫn có những người lòng dạ nhân hậu, thích giúp đỡ người khác. Nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ này nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, Diệp Phong, cái tên này không tệ, như ảnh theo gió, có một cảm giác tự do. Đúng rồi, ta tên là Tô Nhược Thủy. Hữu duyên chúng ta gặp lại. Vút, dứt lời, vị sư tỷ tuyệt mỹ Tô Nhược Thủy thân hình lóe lên, đã biến mất trong vùng hư không vỡ vụn phía trước. Diệp Phong nhìn bóng lưng nàng, cảm nhận được khí tức tu vi mà nàng để lại, ánh mắt lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Vị sư tỷ tên Tô Nhược Thủy này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ cường đại. Hắn ngay cả khí tức tu vi của nàng cũng không nhìn thấu. Hiển nhiên, Tô Nhược Thủy có lẽ không chỉ đơn thuần là đệ tử hạch tâm, mà có thể là chân truyền đệ tử cao cấp nhất của Hắc Ám Thần Đình. Lúc này, Diệp Phong ngược lại có chút cảm khái. Nếu như mấy tên đệ tử Hắc Ám Thần Đình bày bẫy lúc nãy mà là chân truyền đệ tử, vậy thì hắn thật sự đã gặp đại nạn rồi. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến lời nhắc nhở của sư tỷ Tô Nhược Thủy, tự nhiên càng thêm cẩn thận, chậm rãi bước đi trong vùng hư không vỡ vụn. Tu vi hiện tại của hắn so với các đệ tử bình thường còn kém rất nhiều, không thể tùy ý phi hành trong vùng hư không này như Tô Nhược Thủy, hắn chỉ có thể chậm rãi đi trên mặt đất ở vùng ven. Để tránh những nguy hiểm lớn có thể đột ngột xuất hiện, ví dụ như một vết nứt không gian đột ngột hiện ra cắt nát thân thể. Hoặc một mảnh vỡ pháp tắc không ổn định bị khí tức của hắn kích hoạt rồi phát nổ. Lời nhắc nhở của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Dù sau đó cũng là kinh nghiệm của tiền nhân, vô cùng chân quý, có thể giúp người đi sau tránh được rất nhiều nguy hiểm không cần thiết. Lúc này, trong lòng ghi nhớ lời nhắc nhở của vị sư tỷ thần bí Tô Nhược Thủy, Diệp Phong vô cùng cẩn thận đi trong vùng hư không vỡ vụn. Mặc dù hắn có linh hồn lực có thể cảm nhận nhạy bén mọi động tĩnh xung quanh, nhưng số lượng mảnh vỡ pháp tắc ở đây thực sự quá nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều vết nứt không gian ẩn sâu trong hư không, không biết lúc nào sẽ đột ngột xuất hiện, cắt đôi người đi qua. Cho nên, Diệp Phong cẩn thận lại càng cẩn thận, thật ra, hắn cũng đã nghĩ đến việc thi triển thiên phù hắc ám, hư không đã thức tỉnh ở giai đoạn thứ 8 của thiên thần bất hủ thể. Để mình dung nhập vào hư không hắc ám, từ đó tránh né được nguy hiểm. Nhưng khi hắn dung nhập vào hư không hắc ám, hắn lại không thể di chuyển. Hắn không thể mang theo cả vùng hư không hắc ám đó đi lại, bằng không, hắn đã trực tiếp biến thành một vùng hư không di động, chẳng còn sợ bất cứ nguy hiểm nào ở đây. Bởi vậy, muốn đi lại trong vùng hư không vỡ vụn này để tìm kiếm mảnh vỡ pháp tắc, hắn chỉ có thể dựa vào chân thân của mình. Rất nhanh, Diệp Phong đi đến trước một mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ này trông cực kỳ nhỏ bé, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, tựa như một vầng trăng khuyết treo trong hư không hắc ám, chiếu sáng một vùng xung quanh. Diệp Phong lúc này tiến lại gần, muốn cảm ứng mảnh vỡ pháp tắc này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, mảnh vỡ hình trăng khuyết này dường như cảm ứng được khí tức của hắn, bắt đầu rung động dữ dội. Không ổn, thấy vậy, Diệp Phong lập tức biến sắc, nhớ lại lời của sư tỷ Tô Nhược Thủy, hắn lập tức lùi lại, điên cuồng chạy về phía xa. Khoảnh khắc sau đó, quả nhiên, ngay khi hắn vừa chạy đi không bao lâu. Một tiếng âm, vang lên, Mảnh vỡ pháp tắc hình trăng khuyết kia bỗng chốc vỡ tan, tạo ra một lực hủy diệt vô cùng kinh khủng, phá hủy mọi thứ xung quanh. Diệp Phong đứng ở xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, giống như lời sư tỷ Tô Nhược Thủy đã nói, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Không chỉ có mối đe dọa từ những vết nứt không gian có thể đột ngột xuất hiện, mà những mảnh vỡ pháp tắc này cũng không ổn định như vẻ ngoài. Muốn cảm ngộ áo nghĩa truyền thừa của viễn cổ chúng thần trong những mảnh vỡ này, tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Bởi vì rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể phát nổ. Mà một khi phát nổ, không gian trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều sẽ bị nổ nát, tu sĩ cũng sẽ thịt nát xương tan. Diệp Phong biết, thiên thần bất hủ thể của hắn dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi sức công phá từ một vụ nổ của mảnh vỡ pháp tắc. Lúc này, hắn chỉ có thể tìm kiếm từng cái một, nhân lúc mảnh vỡ pháp tắc chưa phát nổ mà nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực bền bỉ, Diệp Phong tìm thấy một khối mảnh vỡ pháp tắc to bằng đầu người, trông có vẻ an toàn. Khi hắn đến gần, hắn phát hiện mảnh vỡ này không hề rung động. Hửm, điều này làm cho mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, bởi vì nó cho thấy đây là một mảnh vỡ pháp tắc vô cùng ổn định. Diệp Phong hoàn toàn có thể trực tiếp lĩnh ngộ. Lúc này, hắn vô cùng vui mừng, vội vàng đưa tay đặt lên bề mặt mảnh vỡ, bắt đầu cảm ứng năng lượng bên trong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm ứng được năng lượng bên trong mảnh vỡ này vô cùng mênh mông và hùng hồn, hẳn là do viễn cổ chúng thần để lại. Không biết là do một vị thần linh nào đó vẫn lạc, thân thể vỡ vụn biến thành mảnh vỡ pháp tắc, hay là do sau khi phi thăng để lại. Nhưng bất kể là trường hợp nào, chúng đều ẩn chứa áo nghĩa của thiên địa đại đạo. Diệp Phong lập tức bắt đầu hấp thu. Năng lượng trong mảnh vỡ này không nhiều, không phải loại năng lượng có thể trực tiếp gia tăng công lực, mà là một loại năng lượng áo nghĩa, sau khi hấp thu. Tu vi công lực của hắn không trực tiếp tăng lên, nhưng sự cảm ngộ tu hành của hắn sẽ được nâng cao cực lớn. Điều này vô cùng có lợi cho những lần đột phá sau này, cũng như cho việc lĩnh hội các truyền thừa khác.